Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 45, ngoài ý liệu. Nhìn mắt xanh hồ ly mở mắt, ta trong đầu ý niệm đầu tiên là, ta phải ở chỗ này diễn ra một trận nhân hồ ly đại chiến sao? Có thể sau một khắc ta liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Chỉ vì cái kia mắt xanh hồ ly mở mắt, con ngươi căn bản không có bất kỳ màu sắc, ngược lại có một loại không khí trầm lặng dáng vẻ già nua ở trong đó. Nhìn con ngươi đều là héo rút, như vậy con mắt ta đương nhiên từng thấy. Đó là từ người mới sẽ có như vậy con mắt, dùng đến trên thân động vật cũng giống vậy dùng thích hợp. Nó giống như Như Tiết từng nói, là tử, nhưng là tử vì sao lại mở mắt? Ta còn lan cùng suy nghĩ quá nhiều, liền có một đôi thủ kéo lại ta, nhẹ nhàng nhưng cho kháng cự đem ta kéo đến rồi phía sau. Nói đến, ta nói rồi, lại vào rồi, sẽ gặp nguy hiểm, là Như Tuyết, ta không biết sẽ có nguy hiểm gì, chẳng lẽ còn có thể biến thành một cái cương thi hồ ly. Nhưng ta còn chưa kịp nói chuyện, lại phát hiện cái kia mắt xanh hồ ly thật giống như khóc. Bởi vì theo hắn hốc mắt lại, lưu ra màu vàng nước mắt. Ta khiếp sợ nhìn, sau khi ít nhất đại não trống không một giây loại, mới phát hiện cái này căn bản không là cái gì màu vàng nước mắt. Mà là theo hắn hốc mắt leo ra ngoài một cái thổ hoàng sắc sâu trùng. Con sâu trùng kia bò ra ngoài chỉ là một bắt đầu. Tiếp lấy ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều sâu trùng từ nơi này chỉ mắt xanh hồ ly trong đôi mắt bò ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái đón lấy, cái kia mắt xanh hồ ly toàn bộ thân thể khổng lồ đều run rẩy. Sau đó ta nhìn thấy phô thiên cái địa sâu trùng, từ mắt xanh hồ ly trên người các địa phương bò ra ngoài. Tựa như cùng chớp mắt sâu trùng đại dương, nó chân chính còn sống thời điểm, nguyên hình so với chúng ta bây giờ nhìn thấy, còn to lớn hơn nhiều. Chúng ta bây giờ nhìn thấy chẳng qua là một tấm yêu thú hồ ly ra. Như Tiết Cơ Giới nói đến, ngữ điệu quen thuộc, ngữ khí lại xa lạ. Phảng phất hết thảy các thứ này nàng đã sớm sáng tỏ rồi. Ta nơi đó còn kịp đi so đo cái này. Có cái gì so với một cái ngươi cho rằng là rất sống động mắt xanh hồ ly lấy ngươi mắt trần có thể thấy tốc độ, ở trước mặt ngươi héo rút. Héo rút đến cũng nhanh chỉ còn lại một con hồ ly ra tới rung động. Kinh khủng sao? To lớn hồ ly thi bên trong ít nhất ẩn giấu mấy ngàn con như vậy sâu trùng. Bây giờ bọn họ toàn bộ đều bò ra. Chẳng qua là ngắn ngủi 2 phút. Liền bày khắp hơn nửa hang đá mặt đất. Như Tuyết đứng ở phía trước nhất. Cùng những con trùng này cách nhau không tới một thước. Phải làm sao? Ta suy nghĩ bắt đầu kịch liệt suy nghĩ. Suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì đi diệt những con trùng này. Kinh khủng đại yêu đều bị bọn họ chiếm đoạt thành như vậy. Ta không cho là chúng ta kết quả sẽ tốt hơn chỗ nào. Những con trùng này bò ra ngoài sau này, cảm giác có chút mơ hồ. Mỗi một người đều trên đất ngừng bất động, đáng đợi đến cái kia mắt xanh hồ ly hoàn toàn biến thành da trồn sau này. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng kêu ở trong thạch động vang lên. Là mấy ngàn con sâu trùng phát ra một tiếng quái dị gầm to. Hội tụ với nhau, giống như đánh vào nhân trên linh hồn một dạng tiếng thét này ta nghe quá. Chính là Như Tuyết gõ loại kém nhất đối với mị tâm thạch lúc. Phát ra tiếng kêu, nguyên lai vào lúc đó. Những thứ này ngủ ly bì sâu trùng cũng đã tỉnh. Vậy tại sao Như Tuyết muốn gõ xuống mị tâm thạch đây? Ta rất chán nản. Ta không nghĩ ra biện pháp gì có thể lấy tiêu diệt những con trùng này. Duy nhất có thể được là hỏa long thuật. Có thể hỏa long thuật cũng không khả năng trong nháy mắt diệt xuống nhiều như vậy sâu trùng chẳng. Lẽ là chạy sao? Ta mới vừa rồi một mực ở tìm kiếm cửa ra. Thật đúng là bị ta phát hiện ở hồ ly thi phía sau có một cái có thể cho một người bò ra ngoài đi. Tối om om cửa hang. Cái kia chắc là cửa ra. Trước bị hồ ly thi chặn lại, có thể là chúng ta ứng nên làm sao đi. Phô thiên cái địa sâu trùng đã hiện đầy cái này hang động đá vôi. Chúng ta đi ra ngoài. Ta nhỏ giọng nói đến. Coi như là đối mặt lang tể tử cũng so với đối diện với mấy cái này sâu trùng rất nhiều. Đây chính là ta duy nhất có thể làm quyết định. Sâu trùng ở kêu to sau này. Còn không có bất kỳ động tác. Chỉ có thể thừa dịp bây giờ. Chúng ta lui ra ngoài. Ta thứ nhất đi phóng lão Trương. Lại phát hiện lão Trương khóc. Ta không hiểu lão Trương vào lúc này khóc cái gì. Chẳng lẽ là hù dọa. Có thể là sau đó một khắc ta chỉ nghe thấy lão Trương nói. Những thứ này không phải sâu trùng nếu như bò ra ngoài. Ta dừng ra thì xong rồi. Xong rồi, ta tê cả da đầu. Tưởng tượng một chút, đã cảm thấy cái này quá đáng sợ. Không có gì không chiếm đoạt sâu trùng tàn phá ở rừng già trong. Chúng ta lần này hành động lại chọc tới như vậy tai họa. Nhưng là ta đã không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Ít nhất bây giờ trước giữ được tánh mạng trọng yếu. Ta cơ hồ là dùng sức phải đem nhanh tan vỡ lão Trương kéo ra cái này hang động đá vôi. Thừa Tâm ca cũng minh bạch đang giúp đỡ. Ít nhất giờ phút này ta cái quyết định này là chính xác. Cũng đang lúc này, Như Tuyết bỗng nhiên nói đến. Không cần lui ra ngoài. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Nói xong, Như Tuyết lại hướng nhảy tới một bước. Một tay nhặt lên một con trùng. Thả ở trong tay quan sát tỉ mỉ đến. Ta không cách nào hình dung giờ phút này Như Tuyết quỷ dị. Ta buông xuống kéo lão Trương thủ. Ta đã quyết định coi như là kháng cũng phải đem Như Tuyết kháng ra cái này quỷ dị hang động. Như vậy Như Tuyết ta quá xa lạ. Ta quá bất an. Ta bước nhanh đi tới Như Tuyết bên cạnh. Không chút nghĩ ngợi liền từng thanh Như Tuyết vác ở trên vai. Như Tuyết không có dãy giụa. Chỉ nói là đến. Thừa nhất, nếu như ngươi cứ như vậy đem ta khiêng ra đi. Ngươi cuối cùng là không mở ra tiên nhân mộ. Ta cắn răng không để ý tới. Chẳng qua là khiêng Như Tuyết đi về phía trước. So với nàng đến, tiên nhân mộ có cái gì trọng yếu? Thừa nhất, nếu như ngươi cứ như vậy đem ta khiêng ra đi. Rừng già mới có thể chân chính đối mặt không thể vãn hồi tai nạn. Này sâu trùng rất cứng rắn. Phải dùng rất đại khí lực. Còn muốn mượn công cụ. Mới có thể hoàn toàn đập bể. Đập chết nó. Mà hắn duy nhất mềm mại địa phương. Là tại phần dưới bụng một khối này. Bọn họ năng lực sinh sản cũng là kinh người. Trừ phi lâm vào ngủ ly bì. Thừa nhất, người có thể tưởng tượng như vậy sâu trùng ở Như Tuyết ở bả vai ta đã nói đến ấy ư. Nàng không phản kháng ta. Nàng chẳng qua là định thuyết phục ta. Ta bước chân dừng lại. Chỉ vì lão Trương bỗng nhiên quỵ ở trước mặt của ta. Liền muốn dập đầu. Người ngoại lai là không có biện pháp hiểu người miền núi đối với rừng già cảm tình. Có lẽ hắn nên trách chúng ta thả ra những con trùng này. Nhưng là giờ phút này hắn ở khẩn cầu chúng ta. Mà ta, đang nghe Như Tuyết lời nói sau này. Cũng căn bản không có biện pháp lại thản nhiên đi ra ngoài. Bởi vì này không phải là ta cho là chúng ta sau khi đi ra ngoài. Có thể lại nghĩ biện pháp. Mấu chốt là ở chỗ Như Tuyết. Ta buông xuống Như Tuyết, nhưng không hề rời đi Như Tuyết nửa bước. Nàng đi về phía trước, ta cũng đi theo đi về phía trước. Ta không rời đi nàng. Muốn thế nào cũng đồng thời đi. Như Tuyết cầm trong tay sâu trùng thả lại mặt đất. Vào lúc đó, ta mới nhìn thấy sâu trùng dưới bụng có một khối đỏ tươi địa phương. Đó phải là Như Tuyết lời muốn nói nhược điểm. Nhưng tiếp theo phải nên làm như thế nào? Như Tuyết không có động tác. Yên lặng đứng, phảng phất là đang cùng những con trùng này chống cự. Ta cũng chỉ có thể chờ. Thời gian tí tách đi qua. Ta cũng không biết qua bao lâu. Đại khái là 2 phút. Hoặc là 5 phút. Ta hoàn toàn không có khái niệm. Ta chỉ là đang ở có trong nháy mắt nghe một trận nhi như gió ông minh âm thanh. Sau đó đã nhìn thấy 3 cái như là mũi tên bóng dáng xông về Như Tuyết. Sau đó dừng lại ở Như Tuyết đầu vai. Là kia 3 cái mới vừa rồi bay ra ngoài sâu trùng. Giờ phút này bọn họ phi trở lại. Trên người vẻ này nồng đậm mùi máu tanh như ta đứng ở Như Tuyết bên người cũng có thể ngửi được. Nhưng trên người bọn họ quỷ dị không có vết máu. Này tam con trùng phi trở lại. Vốn là an tĩnh nằm trên đất sâu trùng bắt đầu táo động. Loại này sao động ý vị như thế nào? Ta không biết. Lại nghe thấy nằm ở Như Tuyết trên bả vai cái kia lớn nhất sâu trùng bỗng nhiên đập cánh phát ra. Một trận nhi quái dị tiếng kêu. Ở nó kêu lên sau này. trên mặt đất sâu trùng lại yên tĩnh lại, giống như một quốc vương đang đối với nó thần dân giáo huấn. Thật là uy phong. Ta nhìn này kỳ quái cảnh tượng, bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt dừng lại ở trên người của ta. Ta nhìn một cái, là Như Tuyết đang nhìn ta, thật sâu nhìn ta. Như vậy ánh mắt đại biểu cái gì? Ta nhất thời lại không nghĩ ra được. Sau đó, Như Tuyết bỗng nhiên động tác cực nhanh phá vỡ chính mình mi tâm. Một viên đỏ tươi, so với bình thường huyết dịch đỏ càng diễm lệ. Giống như viên hồng bảo thạch huyết dịch từ Như Tuyết mi tâm rỉ ra. Đó là tinh huyết, dưỡng cổ người đang bồi dưỡng bản mệnh cổ lúc. Biết sử dụng đến tinh huyết, bọn họ tự nhiên là có một bộ biện pháp. Bức ra mi tâm tinh huyết, Như Tuyết đó là muốn. Như Tuyết bỗng nhiên kéo lại trong tay ta, nói đến, thừa nhất, ngươi cái gì cũng đừng làm, cũng đừng ngăn cản ta. Nàng vừa mới dứt lời, nàng trên đầu vai cái kia lớn nhất, có bốn xí sâu trùng bỗng nhiên đập cánh mà bay. Từ Như Tuyết mi tâm bay qua sau này, kia giọt tinh huyết cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.